Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2997, đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân, thiên ngoại thiên mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, cái thế lực này thần bí khó lường, đại đế đều rất khó hiểu rõ hư thực, hỗn độn cổ tỉnh này đám lão quái vật đều chỉ là nghe nói qua, thế nhưng không biết cụ thể. Thiên ngoại thiên được xưng giá lâm ở cửu tuyệt thiên bên trên. Cái thế lực này đỉnh phong một đời cường giả trong cơ thể có thiên huyết. Được xưng thương thiên chi huyết. Được xưng chúng sinh chúa tể huyết thống. Mà thiên tử càng bị thiên ngoại thiên xưng là trời xanh hóa thân. Như vậy thế lực thần bí. Đi ra mấy cái vô địch giả cũng không đáng bất ngờ. Đối với cái này thần bí thiên tử bọn họ càng là hoảng sợ. Thiên tử hậu tuyển nhân đều cường đại như thế. Thiên tử mạnh như thế nào đến hiện tại vẫn là một ẩn số. Húng, hình thiên ở hí dài. Toàn bộ mái tóc múa tung. Toàn bộ thể xác đều ở nhuốm máu. Hắn mi tâm hình thiên dấu ấn mơ hồ vờn quanh tuyệt thế cự phủ lực lượng. Muốn chém nứt cửu thiên thập địa, hình thiên hiện tại đã rất mạnh. Hắn ban đầu không biết này cổ dược là tiêu chuẩn, trực tiếp liền thôn phệ luyện hóa, chiến lực tăng vọt một đoạn dài, bằng không cũng sẽ không xông đến hỗn độn vùng cấm. Ai biết mới vừa đi tới nơi này, liền tao ngộ một cái cường địch, cái này sâu. Còn muốn cho ta tiêu tốn thời gian để luyện ra cổ dược tinh hoa đối này. Đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân phi thường bất mãn. Hắn dường như một vòng màu vàng thiên nhật treo lơ lửng ở đây. Đầu đầy tóc dài vàng óng rủ xuống tận vai. Tắm rửa ở hoàng kim thần hỏa bên trong. Toàn thể tràn ngập một loại trên trời dưới đất độc tôn uy thế. Đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân cực đoan mạnh mẽ, bằng không cũng sẽ không đứng ở chỗ này tường an vô sự. Đặc biệt trong cơ thể hắn thiên huyết đang sôi trào thời khắc. Chúng sinh huyết thống đều đang lay động, theo trong cơ thể hắn thiên huyết chập trùng, hình thiên toàn thân mạch máu đều muốn nổ tung. Trong cơ thể hắn bảo huyết tinh hoa bị thiên huyết tinh luyện ra. Điều này làm cho hắn nổi giận đùng đùng, nhưng là thực lực của hắn cùng vô địch giả so ra vẫn có một ít chênh lệch. Căn bản là đánh không lại đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân. Rác rưởi, đại hống đại khiếu, tha nơi này thanh tịnh đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân trong mắt có bất mãn. Nếu không là kiêng kỵ chém giết hình thiên sẽ hao tổn cổ dược tinh hoa. Hình thiên hiện tại đã là một bộ thi thể. Ngươi ở làm nhục ai? Đột nhiên, một cái bóng cất bước đi hướng vùng cấm bên trong. Hắn quần áo rách nát, tóc tung bay, nhìn chằm chằm đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân. Trong mắt lan tràn một tia sát cơ. Đạo lăng, hình thiên chú ý tới đến người. Hắn không kìm chế được nỗi lòng, kém chút hống lên. Hắn không nghĩ tới ở đây gặp phải đạo lăng. Hiện tại đạo chủ ở đế lộ chiến cũng rất gần với một cái vô địch truyền kỳ. Lại tới nữa rồi một cái sâu. Ha ha ha, lại tới nữa rồi một cái tiêu chuẩn. Đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân ở cười to. Xem ra ta thiên ngoại thiên lần này có thể được tam đại tiêu chuẩn. Xem ra lần này thực sự là không uổng công chuyến này, thiên ngoại thiên rất mạnh sao? Đạo lăng con mắt phút chốc trợn trừng, quát lạnh, tam đại thiên tử hậu tuyển nhân đã là chết trận, ngươi cũng xứng với vô địch giả xưng hào. Ta rất muốn biết thiên ngoại thiên đến cùng có cái gì tư cách phách lối. Bốn phía ồ lên một mảnh, chuyện này bọn họ vẫn đúng là không rõ ràng. Nhưng là biết được tam đại thiên tử hậu tuyển nhân đều đi tới đạo tổ bí cảnh. Đạo tổ bí cảnh nên đóng. Lẽ nào tam đại thiên tử hậu tuyển nhân đã là chết trận? Chỉ bất quá bọn hắn tán đồng đạo lăng câu nói thứ hai. Này một vị sợ là không có vô địch giả chiến lực. Ngươi đang nói cái gì? Đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân sắc mặt trong nháy mắt băng hàn xuống. Hắn tắm rửa ở hoàng kim thần hỏa bên trong. Sợi tóc màu vàng óng cắt rời hư không. Trong cơ thể thiên hỏa huyết sôi trào tốc độ càng tuyệt thế. Chảm ngươi, đạo lăng trong con ngươi sát quang bắn ra bốn phía. Bàn chân của hắn trực tiếp giơ lên đến. Trong nháy mắt dẫm đạp đến trên mặt đất. Toàn thể khí thế liên tiếp leo. Như một tôn thần ma ở đây thức tỉnh. Nói khoác không biết ngượng đồ vật. Cút cho ta lại đây lãnh cái chết. Đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân thần thái vẫn nộ. Cơ thể bên trong thiên huyết đều bốc cháy lên. Để khu vực này thần thánh mà lại uy nghiêm. Phảng phất một tôn chúng sinh chi vương ở đây sinh ra. Lan tràn luyện hóa vũ trụ thiên uy. Chỉ có điều đạo lăng này một cước. Giống như khai thiên tích địa người khổng lồ đang đi lại. Tựa hồ vũ trụ mạch đập đang nhảy nhót. Trong cơ thể hắn khí huyết giống như nộ hải đang phập phồng. Trong nháy mắt quét ngang trên trời dưới đất. Ở thiên huyết trong không gian ầm ầm. Thời khắc này, đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân thể xác rung động. Trong cơ thể thiên huyết đều muốn sụp nứt. Đạo lăng trong cơ thể khí huyết quá bá tuyệt. Chập trùng thời khắc để đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân trong cơ thể thiên huyết đều muốn nổ tung. Thật mạnh, đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân hai mắt trợn trừng. Thần thái có chút nghiêm nghị. Hắn đánh giá thấp đạo lăng thực lực. Đạo lăng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hình thiên thoát vây, thế nhưng khí tức có chút suy yếu. Nếu không có hắn thôn phệ cổ dược, phỏng chừng căn bản kiên trì không được thời gian dài như vậy. Ta gặp phải ngũ thải thần ngưu, là hắn nói cho ta ngươi ở đây. Ngươi vẫn tốt chứ? Đạo lăng vỗ vỗ hình thiên vai. Có thể cảm giác được hình thiên độ mạnh, được cho là bá chủ trên người tài ba. Chỉ bất quá hắn cảnh giới quá thấp, mới tầng 2 tôn chủ. Nếu là tiến thêm một bước nữa nên chính là vô địch bá chủ. Ta rất khỏe, cái kia cổ dược rất kinh người. Ta thôn phệ luyện hóa lực lượng thực lực mạnh mẽ rất nhiều. Hình thiên lại cười khổ nói. Nhưng là ta thôn phệ, đã không vào được cự thần truyền thừa địa. Khởi điểm căn bản không rõ ràng chuyện này, các ngươi ở không nhìn ta sao? Đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân nổi giận, cố nhiên vừa nãy ăn một cái thiệt thòi, nhưng là hắn còn chưa tới e ngại đạo lăng trình độ. Trên người hắn không phải có sao, lấy ra chính là, đạo lăng nhìn chằm chằm đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân. Muốn đem trên người hắn tiêu chuẩn lấy tới, ngươi ở nói ai, đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân nổi giận đùng đùng. Toàn thể thiên huyết đều đang thiêu đốt, trong cơ thể nội vũ trụ bắt đầu thức tỉnh, khí thế của hắn lại một lần nữa tăng cường, hét lớn, ai cho ngươi lá gan, dám làm nhục thiên ngoại thiên, thiên tử hậu tuyển nhân ta cũng chém xuống quá mấy cái. Không kém ngươi này một cái, truyền thừa địa bên ngoài cường giả tê cả da đầu, nội tâm kinh hãi gần chết. Có chút người suy đoán đi ra, người này rất khả năng chính là đạo chủ. Hóa ra là ngươi, đạo chủ, ngươi thật đang tìm cái chết. Thiên tử hậu tuyển nhân con mắt đều muốn trợn bạo. Hắn trực tiếp liền ra tay, cả người thiên huyết bắn ra bốn phía. Nội vũ trụ theo chập trùng, hắn mở ra một cái vĩnh hằng bất diệt thiên vực thế giới. Đây là thuộc về thiên ngoại thiên đạo, bạo phát thời khắc mãnh liệt tuyệt thế, thiên vực đại thế giới cuồn cuộn mà ra, bao phủ trên trời dưới đất, đệ tam thiên tử hậu tuyển nhân toàn thể thiên huyết rơi ra ở thiên vực trong vũ trụ, để vùng vũ trụ này trực tiếp phục sinh, vờn quanh ngàn vạn trọng thần quang, để khu vực này áp lực bỗng nhiên tăng vọt vô số lần. Như là vực ngoại cổ giới trấn áp xuống. Ra, Đạo Lăng liền đứng tại chỗ, đứng chắp tay. Thế nhưng thời khắc này trong cơ thể hắn khí thế phá thể mà ra, ngang qua trên trời dưới đất, thể xác hóa thành một mảnh hỗn độn. Một tiếng khủng bố giống to nổ tung, để 10 vạn dặm hỗn độn đều đi theo chập trùng. Đạo Lăng quả thực hóa thành một tôn khai thiên tích địa hỗn độn người khổng lồ, khí tức khủng bố tuyệt luân. Một tiếng giống to trời sập đất nứt, thiên vực vũ trụ trực tiếp bị hống thủng 100.000 lỗ, hết thảy đều muốn vỡ diệt trầm luân. Đạo Lăng này hống một tiếng đã kinh động toàn bộ truyền thừa địa. Đạo chủ, thánh vương hai mắt chớp mắt dựng đứng lên, toàn bộ bảo thể leng keng vang vọng, như là một khẩu tuyệt thế thần thai thức tỉnh, tràn ngập mộng ảo giống như sắc thái, mang theo thần thánh mà lại vĩ đại vô thượng gợn sóng. Ha ha, cổ hoàng phát ra tàn lạnh nụ cười, hơi thở của hắn có chút quỷ quyệt, chư thiên đại thế giới tựa hồ theo hắn vận chuyển, ngàn tỷ sinh linh quay về hắn cúng bái. Trong lúc nhất thời giống như chúng sinh chi chủ, cúi nhìn toàn bộ truyền thừa địa, nhìn chằm chằm đạo chủ, trong mắt có một tia sát quang né qua. Hết chương.